Bất Diệt Long Đế, chương 2094, Bàn Nhược đã thành thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Bàn Vương Thành, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thành trì về sau xây dựng thêm một phen, chuyên môn tại thành Bắc xây dựng mấy ngàn tòa trang viên, phụ cận còn có quân đội tuần tra, vùng này tại Bàn Vương Thành là cấm khu, bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào. Đương nhiên, cũng không có người sẽ đến cái này nháo sự, ngẫu nhiên có người theo phụ cận đi qua, đều sẽ mang theo dùng kính chi ý nhìn lên một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàn Vương Thành người đều biết nơi này cư trú chính là người của Lục gia, là thần giới cứu thế thần Lục Ly đại nhân tộc nhân. Lúc đầu Yến Vương đem người của Lục gia tiếp đến, là muốn an bài tại Yến Vương Thành. Bất quá Yến Vương Thành cường giả nhiều lắm, Yến Vương nữ nhân này cũng quá xinh đẹp, Khương Khinh Linh bọn người luôn cảm giác Lăng Thanh Diễn cùng Lục Ly có nhất định quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tăng thêm Yến Vương một mực nghe phong phanh không phải đặc biệt tốt, nghe đồn chém giết bản thân mấy vạn tộc nhân cho nên mới nói ra Bàn Vương Thành cư trú. Bàn Vũ Thấm khí chất rất dịu dàng cao nhã, Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Sương ưa nàng một chút, ở chỗ này ở không có nhiều cường giả như vậy, các nàng cũng cảm giác không có như vậy kiềm chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Thanh Diễn cùng Bàn Vũ Thấm tự nhiên tôn trọng Lục Ly ba vị chính quy phu nhân ý kiến, thế là xây dựng thêm Bàn Vương Thành, chuyên môn mở ra một khối không gian cho Lục gia. Đồng thời cung cấp hải lượng linh dược cùng bí tịch cho Lục gia, để các nàng nhanh chóng phát triển. Lục gia phát triển rất nhanh, thời gian 10 năm đột phá thần cảnh người đạt đến gần 100 người, Khương Khinh Linh 3 người, chấp pháp trưởng lão, Lục Chính Dương, Lục Nhân Hoàng, Bàn Nhược Dạ La, Lục Phi Tuyết, Minh Vũ các loại. Chờ chút, vô số người đều đột phá thần cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần cảnh tại thần giới là thấp nhất cảnh giới, có biển lượng tài nguyên cùng vô thượng công pháp, chỉ cần thiên tư không phải quá kém người, nhẹ nhõm có thể đột phá. Cứ theo tốc độ này, đoán chừng không cần mấy chục năm, toàn bộ Lục gia đột phá thần cảnh người sẽ đạt tới hơn 1000 người. Hiện tại Lục gia không đơn thuần là họ Lục Dạ gia, Khương gia, Khổng gia giờ phút này đều xem như Lục gia phụ thuộc gia tộc. Sở dĩ giờ khắc này ở thần giới con em Lục gia rất nhiều người, cộng lại có vượt qua 5-6000 người, còn có một số người lưu tại địa hoàng giới, giống như toàn bộ dẫn tới đoán chừng muốn đạt tới mấy vạn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này mấy ngày Lục gia bầu không khí pha lệ ngưng trọng, lúc đầu một chút đám công tử ca thường xuyên ra ngoài du ngoạn, cái này mấy ngày cũng không dám ra ngoài cửa, thành thành thật thật tại gia tu luyện. Bởi vì Lục gia hai vị chủ mẫu thụ thương, mặc dù thương thế không phải đặc biệt nghiêm trọng nhưng mang về lúc là dơ lên trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Việc này cũng làm cho con em Lục gia bọn họ phi thường tức giận, nhưng người của Lục gia đến thần giới dù sao không lâu, chiến lực tại thần giới xem như tầng dưới chót. Sở dĩ bọn hắn mặc dù có rất cao địa vị, nhưng không có thực lực này đi báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục gia một tòa xa hoa trang viên các lâu bên ngoài, một thiếu niên bộ dáng nam tử quật cường quỳ gối bên ngoài. Hắn đã đằng đằng quỳ mấy ngày, rất nhiều người khuyên nói hắn lại cố chấp đến một mực quỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai, một tòa trong lầu các truyền đến một đạo thở dài âm thanh, tiếp lấy một cái tuyệt mỹ nữ tử đi ra, nhìn qua thiếu niên nói ra. Lục An, ngươi đã biết sai, liền trở về hào hào tu luyện đi, hai vị mẫu thân thương thế đã khôi phục rất nhiều, ngươi không cần lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, thiếu niên quật cường tiếp tục quỳ, đỏ hồng mắt nói ra. Là hài nhi lỗ mãng, liên lụy cho mẫu thân bị tội, hai vị mẫu thân không khỏi hẳn, hài nhi vẫn tại cái này quỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta chẳng lẽ ngươi cũng không nghe, tuyệt mỹ nữ tử trên mặt lộ ra vẻ tức giận, đang muốn răn dạy vài câu. Đột nhiên nơi xa bầu trời bay tới mấy đạo nhân ảnh, một đạo cường đại thần niệm phúc tán tới, thoáng cái khóa chặt nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừ, tuyệt mỹ nữ tử trên mặt tức giận càng thêm hơn, nơi này chính là cấm địa, ai dám tại Lục gia trong trang viên phi hành, còn như thế không có lễ phép dùng thần niệm dò xét nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuyệt mỹ nữ tử ngẩng đầu nhìn vài lần, thần niệm quét ra ngoài, làm nàng khóa chặt giữa không trung một người về sau, thân thể mềm mại rung động kịch liệt, hai chân mềm nhũn, kém chút đứng không yên. Nàng theo bản năng dụi dụi con mắt, tưởng rằng nhìn lầm, chờ nàng lần nữa trợn mở tròng mắt, nhìn qua cái kia đạo càng ngày càng gần bóng người, nhìn thấy kia trương mộng dắt hồn lượn quanh mặt về sau, trong mắt nàng nhiệt lệ như chân châu rơi xuống, kềm nén không được nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lên, tuyệt mỹ nữ tử phát ra một đạo thanh âm rung động, nói ra. không cần quỳ, lỗi lầm của ngươi, phụ thân ngươi tự nhiên sẽ giúp ngươi đền bù, hắn cũng sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Phụ thân, Lục An trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn cha ruột là Dạ Lạc, hắn tự nhiên nghĩ đến Dạ Lạc. Lỗi lầm của hắn Dạ Lạc đi đền bù, là có ý gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn theo tuyệt mỹ nữ tử mục quang nhìn lại, đôi mắt thoáng cái mở tròn vo, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra. Phụ thân trở về. Lục An, ở bên ngoài ồn ào cái gì không biết, hai ngươi vị mẫu thân đang tu dưỡng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lầu các Lục Phi Tuyết đi ra, bưng một cái chén, nàng một mặt bất mãn trừng mắt Lục An. Lúc này một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong sân, tiếp lấy một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Cô Thu Tuyết ta trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Phi Tuyết cái ly trong tay thoáng cái đập xuống trên mặt đất chia năm xẻ bảy, Lục Phi Tuyết trong mắt rưng rưng, bờ môi run run thoáng cái, nói ra. Lục Ly thật là ngươi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu hiu hiu, 10 cái trong sân vô số người bắn ra, hướng bên này nhanh chóng lao tới, khi bọn hắn đều thấy được trong sân đứng đấy thanh niên tóc trắng về sau, toàn bộ Lục gia trong nháy mắt vỡ tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phu quân, trong lầu các hai đạo nhân ảnh vọt ra, hai người còn mặc áo ngủ, Bạch Hạ Xương trên trán còn bao lấy lụa trắng bố, ẩn ẩn có vết máu tràn ra. Nàng nhìn thấy Lục Ly sau khóc thoáng cái nhào vào trong ngực của hắn, khóc thiên hôn địa ám, tê tâm liệt phế, tựa hồ muốn những năm này bị ủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly ôm Bạch Hạ Xương, thấy được nàng trên trán thương thế, lúc đầu đè nén lửa giận lần nữa ức chế không nổi, trên người liên tục sát khí lan tràn ra. Để rất nhiều vốn định xung quanh tới Lục gia tộc nhân đều dừng bước lại, cảm giác không thể thở nổi. Cháu của ta trở về á, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Chính Dương nước mắt tuôn đầy mặt tại Lục Nhân Hoàng Minh Vũ Khương Vô Ngã bọn người đồng hành đi nhanh tới, Lục Ly đem Bạch Hạ Xương giao cho bên cạnh Bạch Thu Tuyết, sau đó một gối trùng điệp quỳ trên mặt đất nói ra. Tôn Nhi bái kiến gia gia, bái kiến phụ thân, bái kiến chư vị trưởng bối. Đứng dậy, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Chính Dương nghẹn ngào chỗ kéo Lục Ly tay, Lục Nhân Hoàng mắt hổ bên trong cũng có nước mắt lấp lánh, gật đầu nói. Trở về liền tốt, là phụ thân vô năng, để ngươi chịu khổ. Là hài nhi bất hiếu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cái mũi có chút mỏi như toàn bộ Lục gia, mặc dù bởi vì hắn lớn mạnh mạnh mẽ hơn không ít nhưng cũng bị hắn liên lụy, những năm này đoán chừng tất cả mọi người tại lo lắng hãi hùng bên trong vượt qua a, Khinh Linh Thu Tuyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly quay đầu lại cùng Bạch Thu Tuyết, Khương Khinh Linh ôm một cái, nhìn xem Khương Khinh Linh mặt tái nhợt, hắn dùng vô cùng kiên định ngữ khí nói ra. Tin tưởng ta, ai tổn thương các ngươi, ta để hắn gấp trăm lần hoàn lại. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Khương Khinh Linh nước mắt như mưa, nàng triển lộ nét mặt tươi cười nói ra. Nam nhân của ta trở về sau dù ai cũng không cách nào khi dễ chúng ta. Lục Ly vỗ vỗ Khương Khinh Linh bả vai, sau đó cùng Khương Vô Ngã, Dạ Lạc các loại. Chờ, một đám người quen chào hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng hắn mục quang rơi vào một cái nhu nhược trên người nữ tử, người kia đứng ở một bên, tựa hồ cùng người của Lục gia có chút không hợp nhau. Làm Lục Ly thấy được nàng lúc nàng mới rưng rưng nói ra. Ca, Hy Nhi tới, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly vẫy vẫy tay, chỉ Hy Nhi mới lấy dũng khí, như một con chim nhỏ bay tới, nhào vào Lục Ly trong ngực. Lục ca ca, anh nợ em một câu yêu thương. Trấn an chỉ Hy Nhi một lát, một đạo có chút thanh âm khiếp nhược vang lên, Lục Ly nhìn đi qua, nhìn thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử, nàng hai mắt đỏ bừng nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục ca ca, bàn nhược đã thành thần. Giao diện cho điện thoại, cách chương.